Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, hai kiếm. Nói như vậy, ta minh hồn môn úp đồ hộ pháp đám người liền là các ngươi Kim Giao Đảo giết chết. Hướng Lăng không hổ là minh hồn môn bí truyền đệ tử. Rất nhanh sẽ ổn định trong lòng kinh hãi. Mặt âm trầm chất vấn nói, cái kia ngũ hành âm sát minh cốt thượng âm hỏa nhảy lên đến càng phát lợi hại đứng lên. Những người còn lại gặp Hướng Lăng chất vấn Đông Vũ Dung vợ chồng. Mỗi người toàn lực vận chuyển chân nguyên pháp lực, ánh mắt nhìn chòng chọc Đông Vũ Dung vợ chồng, không dám có chút sơ sẩy. Úc cổ chờ 5 người bắt nạt trên ta Kim Giao Đảo, lại muốn được giết chóc cử chỉ. Chẳng lẽ bản tôn vẫn chưa thể giết bọn họ không thành? Đông Vũ Dung lạnh giọng nói, mắt bên trong hàn mang sát cơ lấp lóe, đầu óc nhanh chóng chuyển động có hay không muốn đem Hướng Lăng đám người lưu lại. Ở Đông Vũ Dung vợ chồng đầu óc nhanh chóng chuyển động thời gian, Hướng Lăng đầu óc cũng mau nhanh chuyển động, cuối cùng đè xuống trong lòng kích động, gằn giọng nói, coi như úp đồ đám người mạo phạm đắt đảo, hai vị đảo chủ hoàn toàn có thể đưa bọn họ bắt cầm lên, giao cho chúng ta minh hồn môn xử lý, cần gì phải giết bọn họ. Việc này ta sẽ trở lại bẩm báo trưởng giáo sư Tôn, hắn nhất định sẽ có quyết đoán. Cáo từ cũng tốt, ta chính là muốn hướng về minh diệt môn chủ đòi một nói chuyện. Các ngươi minh hồn môn 5 lần 7 lượt bắt nạt tới cửa đến là ý gì? Bất quá vừa nãy ngươi vào ta Kim Giao Đảo địa bàn, vô duyên vô cớ làm tổn thương ta Tuần Biển hộ vệ. Lẽ nào ngươi cho rằng ném một câu nói như vậy liền có thể đi được chưa? Đông Vũ Dung lạnh giọng nói, tương tự cũng đè xuống trong lòng đem Hướng Lăng đám người lưu lại kích động. Dù sao Hướng Lăng cùng Úc Đồ thân phận bất đồng, giết hắn đi, vậy hãy cùng minh hồn môn không thể quay lại dư địa. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thả hắn đi. Đông đảo chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn liền ta cũng giết không thành? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một buổi bước vào Kim Đan đại đạo là có thể cùng ta minh hồn môn chống lại? Không thành, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Kim Đan lão tổ cùng Kim Đan lão tổ cũng là có mạnh yếu chi phân. Hướng Lăng nghe vậy trong lòng căng thẳng, bất quá trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện ra, như cũ âm lãnh lạnh nói, bản tôn làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Bản tôn đem công kích hai kiếm, các ngươi như đỡ được liền có thể rời đi, như không tiếp nổi, chết cũng đã chết. Đông Vũ Dung lạnh giọng nói, thanh lịch kiếm theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ánh kiếm phừng phực, tỏa ra lạnh lẽo sắc bén phong mang. Tốt, Hướng Lăng quát lạnh một tiếng, treo cùng đỉnh đầu ngũ hành âm sát minh xương âm hỏa nhảy nhảy, lại cuốn lên đoàn đám mây đen, còn lại hơn 30 người cũng đều toàn lực thôi thúc pháp bảo. Bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Đông Vũ Dung nếu thả ra lời này, bọn họ toàn lực mà chiến đấu, hay là còn có thể bảo vệ một mạng, nếu không chắc chắn phải chết. Đệ nhất kiếm, Đông Vũ Dung thấy thế quát lạnh một tiếng, thanh lịch kiếm phóng lên trời, hóa thành khắp nơi thiên kiếm quang quay về mọi người bổ tới. Trong đó nổi bật nhất một luồng ánh kiếm quay về Hướng Lăng đi. Giết! Hướng Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trán gân xanh đều từng chiếc nổi lên, chân nguyên trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, rót vào ngũ hành âm sát minh xương, cái kia thiêu đốt hắc hỏa mây đen liền hướng thanh lịch kiếm lăn lăn đi. Chỉ là Hướng Lăng dù sao không phải là Kim Đan lão tổ, coi như hắn ngũ hành âm sát minh xương lợi hại, cũng không ngăn được thanh lịch kiếm. Thanh lịch kiếm hạ xuống, mây đen kia liền chia ra làm hai, cái kia âm hỏa quấn vòng quanh thanh lịch kiếm, nhưng rất nhanh sẽ bị ánh kiếm cho khuấy thành hỏa tinh tứ tán. Phốp, Hướng Lăng kịp thời quyết đoán phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia một phân thành hai mây đen lần thứ hai hợp lại. Âm hỏa lần thứ hai bốc cháy lên, chặn lại rồi thanh lịch kiếm dư huy, mà những người khác liền không vận tốt như vậy. Tại chỗ liền có vài vị tu vi thấp một chút tu sĩ ngã xuống vân đầu. Không rõ sống chết, kiếm thứ hai, Đồng Vũ dung mặt, không hề cảm xúc địa lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Thanh lịch kiếm phóng lên trời, lần này thanh lịch kiếm càng mơ hồ hóa thành một cái thanh long. Gào thét quay về mọi người dương nanh múa vuốt đi, giết, Hướng Lăng lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người lần thứ hai thôi thúc pháp bảo toàn lực đón lấy thanh lịch kiếm. Cong, cong, cong, pháp bảo đụng vào nhau sắt thép va chạm tiếng vang triệt thiên địa. Càng có đoàn đoàn đốm lửa bắn ra bốn phía, động tĩnh rất lớn. Dẫn tới một ít vừa vặn đi ngang qua tu sĩ dồn dập nghỉ chân phóng tầm mắt nhìn. Đó là minh hồn môn bí truyền đệ tử Hướng Lăng ngũ hành âm sát minh dương. Đó là kim đan lão tổ. Trời ạ, cái kia người thật giống như là kim giao đảo đảo chủ Đông Vũ Dung. Không sai, chính là hắn. Đó là hắn thanh lịch kiếm. Ngoặc kép, ở phía xa quan chiến người dồn dập kinh ngạc thốt lên thời gian. Này kiếm thứ hai hạ xuống, lại có mấy người ngã xuống đám mây. Một người trong đó vẫn là hộ pháp. Đông Vũ Dung, ngươi chờ, sư tôn ta nhất định sẽ vì ta đòi lại hôm nay ban cho. Một đám mây đen hướng về Thiên Trụ Sơn Phúc địa phương hướng đi nhanh như điện chớp. Trong mây đen truyền ra Hướng Lăng tràn đầy khắc cốt cừu hận tiếng thét chói tai. Còn thừa lại người đúng là không dám nói uy hiếp nói như vậy. Mỗi người đều điều khiển pháp bảo, như chó mất chủ giống như cấp tốc thoát đi. Quả nhiên là kim giao đảo đảo chủ Đông Vũ Dung. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên được cơ duyên lớn bước chân vào kim đan đại đạo. Thật để người ước ao. Đáng tiếc hắn hôm nay đắc tội rồi minh hồn môn. Minh hồn môn nhất định không chịu bỏ qua. Họa phúc khó nói, hắn vẫn thả cái kia Hướng Lăng một con ngựa. Hiển nhiên vẫn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhưng đó là có thù tất báo minh hồn môn. Chuyện này khó nói a. Bằng không ta ngược lại có chút nghĩ đi đầu quân kim giao đảo. Quan chiến người nghị luận sôi nổi. Sau đó rất nhanh liền cũng giải tán. Không ai lên trước cùng Đông Vũ Dung chào hỏi. Đông Vũ Dung cùng minh hồn môn kết thù, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi chảy vũng nước này. Vạn nhất bị hữu tâm nhân nhìn đến, nói hắn là Đông Vũ Dung đồng đảng, vậy coi như đại họa trước mắt. Đa tạ hộ pháp xuất thủ cứu giúp. Trương Bát từ đáy biển thúc sóng mà lên, đứng ở sóng đầu trên quay về Đông Vũ Dung quỳ một gối xuống đất bái tạ. Sắc mặt có chút tái nhợt biến thành màu đen, khí tức bất ổn. Cái kia âm hỏa chính là Hướng Lăng lấy minh hồn môn bí pháp luyện chế mà thành. Rất là ác độc, một khi bị dính lên tựa như ung nhọt tận xương. Người thân thể may là không có trực tiếp bị cái kia âm hỏa dính lên, hay không lại chỉ có thể đi cầu lão gia xem hắn có biện pháp nào hay không. Đồng Vũ Dung nói tay rơi vào Trương Bát vai đầu. Một cổ nhiệt lưu thuần hậu pháp lực nhập vào cơ thể mà vào. Đem Trương Bát trong cơ thể bị xâm nhập âm hỏa khí đuổi đi. Sau đó thu tay về. Vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Hướng Lăng liền lợi hại như vậy. Có thể tưởng tượng được sư phụ hắn minh diệt lão tổ lợi hại bao nhiêu. Nếu không là Đông Vũ Dung phía sau còn có Cát Đông Húc, hắn còn thật không dám như vậy đắc tội minh hồn môn. Bất quá dù chỉ như thế, bây giờ Đông Vũ Dung trong lòng vẫn là nhiều hơn một chút lo lắng cùng bất an. Đa tạ hộ pháp, Trương Bát lần thứ hai bái tạ, sau đó oán hận nói, này Hướng Lăng ác độc như vậy lợi hại, hộ pháp làm sao không giết hắn? Đây không phải là thả hổ về rừng sao? Ta cũng muốn giết hắn a. Chỉ là này Hướng Lăng chính là minh hồn môn môn chủ minh diệt lão tổ đệ tử đắc ý nhất. lại là minh hồn môn bí truyền đệ tử, địa vị trong môn phái thậm chí so với trưởng lão còn cao hơn. Nếu là giết hắn, vậy chúng ta Kim Giao Đảo cùng minh hồn môn chỉ sợ cũng không chết không thôi. Không có bất kỳ quay về dư địa, bây giờ còn không phải lúc, tất cả còn phải chờ lão gia xuất quan làm tiếp định đoạt. Đông Vũ Dung trầm giọng nói, hộ pháp thâm mưu rời xa, là thuộc hạ lỗ mãng. Trương Bát nói, đi thôi, cực kỳ tuần tra, bất quá như lại nhìn tới minh hồn môn người đến. Không thể theo dõi, chỉ cần truyền tin trở về liền có thể. Đông Vũ Dung nói, tuân mệnh. Trương Bát ôm quyền lĩnh mệnh, liền lại trốn vào trong biển. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.